Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 631, chiến đấu cùng mặt nạ nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Hậu cố gắng dò hỏi nhưng đối phương lại không nguyện ý tiết lộ. Hắc hắc hắc, chờ một lát thôi, ngươi rất nhanh sẽ biết được thứ ta muốn là gì. Đối phương trên người quần áo bỗng nhiên tung bay lên. Nội lực như là trường giang đại hải phun trào. Mãnh liệt vô cùng. Âm Hậu sắc mặt nghiêm nghị, nàng cảm giác được đối phương thực lực vô cùng mạnh mẽ. Từng đợt nội lực dư ba cuốn tới khiến cho nàng bị khí thế mạnh mẽ của đối phương cuốn lên. Như là đứng bên bờ biển liên tục bị sóng đánh vào bờ. Khiến cho nàng khó chịu vô cùng. Nàng chuẩn bị vận công ứng chiến. Đối phương so với nàng còn nhanh hơn một bước. Bỗng nhiên phóng xuất nội lực áp chế lấy nàng. Âm Hậu bỗng nhiên cảm giác chân mình hơi cách xa mặt đất, nàng cơ thể giống như đang bay lên, sắc mặt nàng nghiêm túc đến cực hạn, nội công mãnh liệt phun trào, cương khí hộ thể sáng lên, nội lực từ trong ra ngoài quấy nhiễu sau đó là đánh tan toàn bộ áp lực mà tên mặt nạ nam nhân kia gây lên trên người nàng. Âm Hậu rơi xuống mặt đất, nàng âm trầm nói, là khí đường người sao, người thực lực này, không hề yếu một chút nào. Đã tiếp cận khí đường đường chủ. Chẳng lẽ ngươi là khí đường đường chủ sao? Tên mặt nạ nam nhân lập tức the thé cười. Kiệt kiệt kiệt, ngươi đoán thử xem. Vừa rồi chỉ là mở đầu mà thôi. Ta muốn thử xem ngươi có biết thiên trị công hay đồng dạng đồ vật không thôi. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Gần đây võ lâm liên quân cùng thần điện khai chiến. Bọn hắn bắt được không ít thần điện tù binh. Từ trong miệng đám người này moi ra không ít nội tình của thần điện. Thần điện có thể nói là một cái tổ chức mạnh mẽ đến cực điểm. Ở đây đơn thuần chính là tôn sùng sức mạnh. Nắm đấm lớn chính là đạo lý. Bên dưới thần điện ngoài ngũ đại chính các gia. Còn có rất nhiều phân đường. Từng phân đường riêng mình nghiên cứu từng thứ riêng. Có phân đường thì nghiên cứu quyền cước. Có phân đường thì nghiên cứu trưởng pháp. Chảo pháp. Có phân đường thì nghiên cứu côn pháp, câu pháp, các loại kỳ môn binh khí sử dụng pháp. Mà bên trong các phân đường, có một cái tồn tại cực kỳ mạnh mẽ lại đặc thù. Chính là khí đường. Khí đường chính là tôn sùng dĩ khí ngự vật làm chủ. Sử dụng thủ đoạn đối địch đều là dùng dĩ khí ngự vật đến tấn công. Bọn hắn thủ đoạn, đã có phần giống tu tiên giả sử dụng phi kiếm. Nhưng so với tu tiên giả còn yếu nhiều lắm. Nhưng đáng nói chính là, thần điện điện chủ bây giờ, chính là từ khí đường đi ra, tranh giành chức điện chủ. Hắn vậy mà thành công dùng một cái phân đường thành viên thân phận, đánh bại tất cả ngũ chính các truyền nhân đám người. Cuối cùng ngồi lên điện chủ vị trí, quả thật không khác gì một cái nhân vật chính thành công nghịch tập trong một bộ tiểu thuyết nào đó. Cuộc đời của hắn, là một cái truyền kỳ, không ai rõ sư phụ của hắn là ai. Hắn tu luyện thế nào? Làm thế nào từ một cái bình thường phân đường đệ tử? Biến trở thành một cái cường giả mà ngay cả ngũ đại chính các truyền nhân đều khôn địch lại được. Duy chỉ biết chính là, hắn thời gian gia nhập thần điện, cùng hắn vô cùng mạnh mẽ. Còn mạnh tới mức nào? Bây giờ ở thần điện đã không ai thăm dò ra hắn sâu cạn. Cũng không ai có thể có dũng khí đi khiêu chiến hắn. Hắn đã ngồi ổn thần điện điện chủ cái này cao quý bảo tọa. Không ai dám nghi ngờ về thực lực của hắn. Mọi người nhận thức chung chính là. Hắn đã sớm là đỉnh phong viên mãn cảnh giới. Nhưng chưa hề xung kích tam hoa tụ đỉnh trở thành tu tiên giả được. Hắn chính là kẻ tại chỗ này. Cho dù thần điện có rất nhiều tài liệu đột phá tam hoa tụ đỉnh cảnh. Hắn vẫn là trần trừ không tiến. Có thể là thật sự sợ hãi tử vong mà đã hết hy vọng. Đời này chỉ dừng lại ở đây. Cũng có thể là hắn đang tích xúc lực lượng chờ đợi cơ hội đột phá. Không ai biết rõ hắn đang suy nghĩ gì cùng bên trong nội tình thế nào. Nhưng mọi người đều đối với hắn kính nể. Sợ hãi. Mà cái này khí đường cũng trở thành một cái tồn tại đặc biệt. Vốn chỉ là một cái phân đường nghiên cứu võ công của thần điện. Từ sự xuất hiện của điện chủ đã gây nên sự chú ý của cả năm chính các. Bọn hắn rất nhiều lúc ánh mắt đều sẽ chú ý nơi này, đề phòng có một cái nào đó hắc mã lại xuất hiện. Bởi vậy, Ngoài ngũ đại chính các ra, khí đường chính là đường mạnh nhất trong cơ cấu tổ chức của thần điện. Bọn hắn thủ đoạn cùng chiến lược cũng rất đáng sợ. Lúc này, mặt nạ nam nhân dưới chân đất đá bỗng nhiên rung động một chút. Sau đó lập tức bay lên. Ở xung quanh người hắn lơ lửng. Xung quanh bọn chúng nhanh chóng được bọc lên một lớp màu trắng cương khí. Tăng cường độ cứng cho chúng nó. Đối phương không cần sử dụng cái gì vũ khí. Chỉ đơn thuần chính là dùng đất đá làm thành phi thạch. Dùng khí đến ngự chúng. Tấn công âm hậu mà thôi. Đây cũng là mở màn trận chiến nhạc đệm. Về sau nếu chiến đấu càng căng thẳng, bọn hắn sử dụng vũ khí cũng là chuyện bình thường. Âm hậu trên người cương khí cũng bắt đầu lấp lóe không ngừng. Trên tay hai cái cực ma trường hình thành. Chuẩn bị tiếp chiêu của đối phương. Mặt nạ nam tử ngón tay búng ra một cái. Hướng âm hậu phương hướng một chỉ. Tất cả cục đá bị bọc lên cương khí của hắn lập tức như là mưa rào trút xuống. Hướng âm hậu phương hướng lao đi. Một cái động tác này. Rất xoáy khí. Có chỉ điểm giang sơn cảm giác. Cũng bởi vậy mà khí đường người ở thần điện được xem là có bức cách nhất một nhóm người. Đối địch không hề cần động thủ. Chủ cần đứng im một chỗ dĩ khí ngự vật liền đủ. Chỉ đâu đánh đó. Đây chính là bọn hắn sở trường. Đối mặt với số lượng cực kỳ đông đảo xông tới phi thạch. Âm hậu không chút nào xem thường. Trên tay cực ma trường nhanh chóng bay múa tạo thành một cái hoàn mỹ quỹ tích phòng thủ trước mặt mình. Phi thạch đâm vào cực ma trường. Rất nhanh liền sẽ bị đụng vỡ nát. Mà cực ma trường chỉ là rung động lên một chút. Sau đó lập tức bình tĩnh lại. Đây cũng là chất liệu nguyên nhân. Nếu như phi thạch được đổi thành thiết đao. Vậy thì âm hậu có đỡ được không cũng là một cái cần xem xét vấn đề. Hoặc là đỡ được. Nhưng cũng sẽ không ung dung như vậy. Nhưng mặt nạ nam tử ngự vật cũng không đơn giản như vậy. Chỉ thấy một số phi thạch bỗng nhiên tách đàn. Từ bên hông của âm hậu phương hướng bắn vào. Âm hậu đang tập trung đối địch ở phía trước. Lúc này bên cạnh bị tập kích. Lâm nguy mà không loạn. Đưa cực ma trường ra đón đỡ đánh nát mấy cái này phi thạch. Đồng thời nàng bước chân rời về sau nửa bước. Lấy đó bao toàn thế thủ của mình. Bởi cái này một cái phân tâm. Phía trước phi thạch thế công càng thêm mãnh liệt. Nhưng âm hậu cũng không phải là cái gì hời hợt thiếu kinh nghiệm chiến đấu hạng người. Nàng lập tức đón đỡ được toàn bộ những cái này phi thạch. Hắc hắc hắc, phản ứng rất nhanh nhẹn a, tên mặt nạ nam tử khàn khàn khen ngợi âm thanh truyền tới. Hắn lúc này hai tay khẽ hợp lại trước ngực. Một vòng nội lực ngưng tụ lại thành bạch cầu nhanh chóng xuất hiện. Sau đó hai tay hắn mãnh liệt vung một cái. Hai đường bạch sắc nội lực như là hai viên đạn của đại pháo hướng hai bên vách tường gần âm hậu vị trí bắn tới. Hai tiếng nổ to lớn vang lên. Vách tường đất đá văng tung tóe. Nhưng những cái đất đá này không hề rơi lung tung ra. Mà cực kỳ có thứ tự lại tốc độ nhanh chóng nhắm thẳng hướng âm hậu lao tới. Khóa chặt cả trước sau trên dưới tất cả vị trí có thể tránh né của nàng. Âm hậu ánh mắt lóe lên tức giận chi quang. Cùng loại người này đánh quả thật rất ức chế. Một thân bản lĩnh khó lòng mà xuất ra được. Chỉ cần bị đối phương đoạt công. Rất dễ dàng liền gặp phải liên miên bất tuyệt dĩ khí ngự vật tấn công. Tươi sống mày chết. Chỉ có điều. Không biết hắn nội lực mạnh yếu ra sao. Nếu là không quá thâm hậu mà nói. Dùng nhiều như vậy nội lực đi dĩ khí ngự vật. Quả thật rất nhanh sẽ hao xong nội công. Đến lúc đó, chính là cá nằm trên thớt chờ làm thịt. Nàng ánh mắt lấp lóe, nhanh chóng tính toàn khả năng đối phương còn bao nhiêu nội công cùng thời cơ phản kích của mình như thế nào. Trên tay không chậm chút nào, hướng hai bên tách ra, tức giận bóp mạnh một cái. Hai cái cực ma trường bị nàng bóp vào long lòng bàn tay đôm đốp nổ một cái. Sau đó nàng mở ta ra. Hai cái không khác gì huyền vụ biến mai rùa của Triệu Vô Cực lập tức thành hình. Giúp nàng che chắn toàn thân. Không dứt tiếng nổ vang lên. Hàng loạt đất đá đập vào trên vòng phòng ngự của nàng. Nhưng âm hậu sắc mặt không hề thay đổi một chút nào. Chỉ là chằm chằm nhìn vào đối phương. Tên mặt nạ nam tử lần nữa khen ngợi. Rất tốt, rất có ý tứ. Nhưng thế này thì sao? Cách chương.